and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 298, Thiên Thần Chi Nhãn. Lam Hiền Vũ tiếp theo một cái chớp mắt liền khôi phục lại, nhưng trong lòng đồng dạng là một hồi run sợ, đây là cái quái gì? Lại có mãnh liệt như thế tinh thần ba động. Không sai, là tinh thần lực, mà không phải thần thức. Hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định. Mà đây chỉ là một kiện vật phẩm, mà không phải chân chính vật sống à. Đủ loại thanh âm lúc này mới chậm rãi từ người đấu giá bên trong truyền ra. Tu vi cao, khôi phục mau một chút, tu vi thấp, bán thiên đồ không có thong thả lại sức. Lam Hiền Vũ nhìn về phía long kỵ sĩ nhóm. Này hơn 10 vị long kỵ sĩ, từng cái sắc mặt như thường, tựa như là cái gì đều không phát sinh giống như. Không hổ là tối cường chủng tộc A. Lý Tĩnh Di thanh âm lúc này mới truyền đến, tin tưởng mọi người đã cảm nhận được nó đặc hiệu. Kiện thần khí này tên liền gọi là Thiên Thần Chi Nhãn. Nó có thể trên phạm vi lớn tăng cường tinh thần lực độ dày. Nhưng tinh thần lực trở nên cuồn cuộn không dứt, kéo dài không ngừng. Bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể sử dụng. Chỉ cần đưa nó dán vào tại mi tâm của mình bên trong, là có thể cảm nhận được nó đối tinh thần lực to lớn tăng lên. Đối thần thức cũng đồng dạng có tăng lên hiệu quả. Đối với thiện nâng tinh thần lực chủng tộc, là tuyệt hảo tồn tại. Nó chẳng những có thể đối tinh thần lực sinh ra cực lớn tăng phúc, đồng thời, còn có thể tăng tốc tinh thần lực khôi phục tốc độ. Là thần khí bên trong cực kỳ hiếm thấy, có thể tăng lên dữ dội tinh thần lực cùng thần thức tồn tại. Tương đối mà nói, đối thần thức tăng phúc biên độ yếu lực nhỏ một chút, đồng thời không thể tăng lên cấp độ, chỉ có thể là độ dày phương diện tăng cường. Đối với một chút ỷ lại tại tinh thần lực thi triển năng lực chủng tộc tới nói, hay kia là thần khí trong thần khí. Lam Hiền Vũ trong lòng rung động, bên người Bạch Tú Tú đều đụng đụng hắn. Đây tuyệt đối là đồ tốt à. Người nào không cần tinh thần lực tăng lên. Tinh thần lực tăng lên, có thể làm sự tình liền có nhiều lắm. Đối với tu luyện cũng tốt, chiến đấu cũng được, đều có trợ giúp cực lớn. Là thật thích hợp với hết thảy cường giả mới đúng, cũng không chỉ là thiện nâng tinh thần lực phương diện năng lực nhân tài áp dụng. Lam Hiền Vũ nhìn Bạch Tú Tú liếc mắt, lại là lông mày cau lại, cũng không có quá mức phấn khởi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vừa mới hắn nhìn về phía các vị long kỵ sĩ thời điểm. Long kỵ sĩ nhóm chẳng những không có chịu ảnh hưởng, mà lại từng cái biểu hiện quá mức bình tĩnh. Các vị long kỵ sĩ bên trong, thần thức cường đại nhất liền là Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương, mà vị này Thự Quang Long kỵ sĩ vậy mà không có chút nào bởi vì kiện thần khí này mà động cho. Trên thực tế, nếu như hắn nếu mà muốn, kiện thần khí này hẳn là cũng nên không được đấu giá hội. Hiệu quả kinh người như thế tăng phúc tinh thần lực cùng thần thức độ dày thần khí, Thự Quang Long kỵ sĩ vì cái gì không động tâm? Ở trong đó khẳng định là có vấn đề à. Mà lại, Lam Hiền Vũ còn chú ý tới. Lý Tĩnh Di lúc trước đã nói, đây là một kiện hạ vị thần khí. Theo trước đó nó có thể tại vòng bảo hộ ngăn cách tình huống dưới chấn nhiếp toàn trường uy năng. Hắn tăng phúc tinh thần lực cường độ tuyệt đối là vô cùng khả quan. Nhưng chính là như vậy một kiện thần khí. Lại chẳng qua là hạ vị thần khí. Chỉ sợ, nó sẽ có cái gì không quá lấy vui đặc tính đi. Cho nên, Lam Hiền Vũ mặc dù cũng đồng dạng khát vọng kiện thần khí này, nhưng vẫn là duy trì bình tĩnh. Bị cái thứ nhất lấy ra, nó cũng cần phải là tiếp xuống này chút thần khí bên trong, đối lập hơi kém một cái. Quả nhiên, tại dưới đài một mảnh nghị luận ầm ĩ. Đồng thời các tộc đại biểu chậm rãi từ tinh thần chấn nhiếp bên trong tỉnh táo lại đồng thời. Lý Tĩnh Di tiếp tục nói, thiên thần chi nhãn hiệu quả phi phàm, thế nhưng, nó cũng có một chút tác dụng phụ. Cái này tác dụng phụ tương đối mà nói là có hơi phiền toái, cho nên, tại tham dự cạnh tranh trước đó, thỉnh các vị người đấu giá suy nghĩ kỹ càng. Đầu tiên, thiên thần chi nhãn một khi sử dụng, ngay lập tức sẽ nhận chủ về sau, trừ phi tử vong, vô pháp lấy ra. Nó sẽ vào ở đến tinh thần chi hải bên trong, cùng người sử dụng thế giới tinh thần hòa làm một thể. Đây là tệ nạn sao? Đây không phải chuyện tốt sao? Rất nhiều người đấu giá đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lý Tĩnh Di tiếp tục nói. Mọi người đều biết, thần khí đều có còn sống đặc tính. Cho nên, mà thiên thần chi nhãn làm tinh thần lực phương diện mạnh mẽ thần khí. Ở phương diện này đặc tính cơ hồ là đã biết thần khí bên trong mạnh nhất một cái. Mà lại, cũng là nhất có cá tính một cái. Vấn đề của nó ở chỗ, tại người sử dụng dung hợp về sau, sẽ không định kỳ sống lại. Đồng thời đem người sử dụng trong nội tâm một chút lời trong lòng của hắn nói ra. Ân, thông qua người sử dụng miệng nói ra, tác dụng phụ liền là này một cái. Này loại tác dụng phụ tại lẫn nhau kết giao thời điểm, sẽ có chút phiền phức. Dễ dàng bại lộ nội tâm bí mật, còn có chính là, tại lúc tu luyện, đột nhiên xuất hiện nói một mình, dễ dàng dẫn đến thần kinh thác loạn. Cho nên, mong muốn sử dụng kiện thần khí này, cần tự thân tâm tính tốt. Đồng thời, còn cần thời khắc thận trọng từ lời nói đến việc làm, đối tinh thần lực của mình chưởng khống đầy đủ cao, đồng thời ý chí kiên định. Lời vừa nói ra, hết thảy người đấu giá đều trợn mắt hốc mồm. Còn có thể dạng này. Lam Hiên Vũ trong lòng co giật, đồng thời đột nhiên hiểu rõ vì cái gì Long tộc cùng Thiên Mã tộc chịu xuất ra nhiều như vậy thần khí tới tham dự đấu giá. Chỉ sợ này chút lấy ra thần khí, hoặc nhiều hoặc ít đều là có vấn đề à. Như chính mình thất thải thần long giáp, chính là không có cái gì tác dụng phụ thần khí, mà lại là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Hoàng Kim Long Thương cũng là như thế. Duy nhất hạn chế liền là người sử dụng huyết mạch. Đối với mình tới nói, cái kia chính là lại phù hợp cực kỳ. Mà này chút bị Long tộc cùng Thiên Mã tộc lấy ra thần khí, vấn đề có thể là tương đương không nhỏ à. Này thiên thần chi nhãn tác dụng phụ, cũng thật sự là quá lớn điểm. Nghe đơn giản, cũng không trực tiếp ảnh hưởng chính mình. Nhưng trên thực tế, Trạm Lam băng phong thần kiếm đóng băng cắn trả, còn có khả năng thông qua tự thân thuộc tính đi khắc chế. Mà này chơi ý, đột nhiên nói ra lời trong lòng là cái gì quỷ? Đây chẳng phải là có cái gì cũng biết bị bại lộ sao? Then chốt vẫn là không định kỳ. Nếu là tại trọng yếu thời điểm tới này sao một thoáng, ai chịu nổi a? Ví như, Lam Hiên Vũ nếu là sử dụng kiện thần khí này, đứng tại Thiên Long thủ tọa trước mặt thời điểm, đột nhiên tới một câu, ta là nằm vùng. Cái kia không là chết chắc. Bạch Tú Tú cũng nhịn không được hai tay che mặt, cái đồ chơi này, không thể nhận a. Ngồi tại khoảng cách Lam Hiên Vũ bọn hắn không muốn địa phương Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ nhịn không được cười nói, cái đồ chơi này, đoán chừng chỉ có ra mặt dày tài năng dùng a. Trung Chí Sương tức giận, ngươi nhìn ta làm gì? Khụ khụ, không có, thứ tọa, ta cũng không phải ý tứ kia a. Ngài xem, ngươi không phải không dùng sao? Lời vừa nói ra, các vị Long kỵ sĩ không khỏi đều nở nụ cười. Trung Chí Sương không tuyển chọn kiện thần khí này nguyên nhân, rõ ràng cũng là bởi vì cái đồ chơi này tác dụng phụ quá lớn a. Giá khởi đầu, 10 vạn thiên long tinh tệ, mỗi lần tăng giá, không thua kém 5.000 thiên long tinh tệ. Giá khởi đầu nằm trong dự liệu, nhưng này mỗi lần tăng giá cần phải so với trước Trạm Lam băng phong thần kiếm cao nhiều hơn. Đây cũng là bởi vì Trạm Lam băng phong thần kiếm làm kiện thứ nhất vật đấu giá, hy vọng có thể có càng nhiều tham dự độ nguyên nhân. Thiên thần chi nhãn tác dụng phụ rõ ràng, chính như Hoàng Lương Vĩ nói như vậy, chỉ có không sợ bại lộ chính mình nội tâm người, mới có thể chân chính sử dụng kiện thần khí này. Đó là cần nội tâm bực nào thuần lương a, hoặc là, bực nào không biết xấu hổ a. Nhưng phàm bình thường một chút người, sử dụng thần khí này tẩu hỏa nhập ma xác suất đều là tương đương không nhỏ. Cho nên, Lý Tĩnh Di mặc dù đã tuyên bố đấu giá bắt đầu, nhưng là tẻ ngắt. Vị này Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Nhưng thần khí loại tầng thứ này tồn tại, giá trị cao, nhất định phải đem ưu khuyết điểm đều nói rõ ràng. Nàng bổ sung một câu nói, đại gia khả năng bởi vì cái này tác dụng phụ có chút sợ đầu sợ đuôi. Nhưng có một chút ta muốn nhắc nhở một chút chính là, nếu như là trong chiến đấu sắp gặp tử vong thời điểm dung nhập thiên thần chi nhãn, đem tự thân tinh thần lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội mấy lần. Đây chính là có mạng sống khả năng. Ít nhất giết ngược lại kẻ địch xác suất sẽ phi thường lớn. Tại loại này, thời điểm, nó tác dụng phụ kỳ thật cũng liền không coi vào đâu, dù sao. Có thể sống sót mới là trọng yếu nhất. Lời vừa nói ra, không ít người động dung. Đúng à. Nếu như này thiên thần chi nhãn làm cuối cùng thủ đoạn, cũng không mất vì một kiện thần khí. Đối với thiện nâng tinh thần lực phương diện năng lực người mà nói, nếu như trong nháy mắt nhường tinh thần lực của mình tăng lên dữ dội mấy lần, thực lực bản thân bỗng nhiên tăng vọt phía dưới, thật làm sao có thể đều là có xác suất phát sinh. Từ hướng này đến xem, thiên thần chi nhãn tác dụng liền rõ ràng so Trạm Lam băng phong thần kiếm tốt hơn nhiều lắm, dù sao, nó không hạn chế chủng tộc, không hạn chế năng lực bản thân. 10 vạn 5 ngàn, có người bắt đầu ra giá, 11 vạn, lại giá cả bị báo ra tới. 115,000, giá cả liên tục tăng lên. Mà Lam Hiên Vũ lúc này cũng ở trong lòng suy nghĩ lấy, kiện thần khí này, đối với mình tới nói là có chút gân gà. Hắn đối thần thức của mình cường độ cũng không lo lắng, tại cùng cấp bậc tới nói, hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định không người có thể mạnh hơn hắn. Long thần huyết mạch cường độ quá cao, Kim Long Vương, Ngân Long Vương dung hợp, nhưng thần trí của hắn cấp độ cao, mà lại vô cùng hùng hậu. Siêu thần cấp cường giả bây giờ muốn tìm kiếm hắn đều hết sức không dễ dàng. Đều sẽ bị hắn phát hiện. Thế nhưng, hắn không hợp dùng, không có nghĩa là đồng bạn cũng không được. Vừa mới Hoàng Lương Vĩ câu nói kia nhắc nhở hắn, ân ra mặt dày, hơn nữa còn muốn thiện nâng tinh thần lực. Tại chính mình tốt đồng bạn bên trong, còn giống như thật sự có như thế một vị. Xa nhớ ngày đó, tại Hải Thần Duyên ra mắt đại hội bên trên, cái kia bỉ mông cự thú quân đoàn triệu hoán. Nếu như tiền lỗi tinh thần lực có thể trên phạm vi lớn tăng dày, vô luận là thành thần trước đó, vẫn là tương lai đột phá thành thần, chắc chắn đều sẽ làm hắn triệu hoán có thể lực lớn biên độ tăng cường. Tại toàn bộ tam thập tam thiên vực bên trong, chân chính thích hợp nhất trong chiến tranh thi triển năng lực, chính là hắn. 12 vạn 5 ngàn, 13 vạn. Giá cả còn tại tăng lên, nhưng tăng lên tốc độ bắt đầu chậm lại một chút. Rõ ràng, kiện thần khí này bởi vì bản thân vấn đề nguyên nhân, lực hấp dẫn cuối cùng vẫn là không tính quá lớn. Dễ dàng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma hẳn là vấn đề lớn nhất, còn có liền là vạch trần sâu trong nội tâm bí mật. Coi như là làm cuối cùng bảo mệnh bùng nổ thủ đoạn, bảo mệnh phương diện khẳng định là không bằng trước đó duy nhất một lần thiên mã thủ hộ bảo thạch. Bỗng nhiên tăng lên dữ dội tinh thần lực, cũng chỉ đối số ít người hữu hiệu. Đấu giá quá trình bên trong, tương đối mà nói tương đối tích cực, ngược lại là ngự không tộc đại biểu. Đối với ngự không tộc tới nói, tinh thần lực tăng lên dữ dội tác dụng rõ ràng là tương đối lớn. 15 vạn. Lam Hiền Vũ cuối cùng ra tay rồi, tại cẩn thận suy tư tiền lỗi đối với thiên thần chi nhãn sử dụng khả năng về sau, hắn lựa chọn ra giá. Trực tiếp tăng lên trên diện rộng giá trị, cái này cùng lúc trước hắn đấu giá phương thức giống như đúc. Mà 15 vạn cái giá tiền này, cũng làm cho toàn trường người đấu giá hơi trầm mặc một chút. Thế nhưng, cùng trước đó vật đấu giá khác biệt chính là, chẳng qua là hơi chút dừng lại, giá cả lại lần nữa tăng lên. 16 vạn. Ngự không tộc đại biểu trực tiếp cấp ra 1 vạn tăng giá. Ngay sau đó, mặt bên xa một chút vị trí một cái ghế lô bên trong, cấp ra 17 vạn giá cả. Kiện thần khí này, theo lúc này bắt đầu, đấu giá mới tiến nhập quyết liệt trạng thái. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, dứt khoát ngừng lại, muốn xem trước một chút kiện thần khí này đấu giá giá cả có thể đi đến nhiều ít, hắn lại tiếp tục ra tay. Lúc này, hắn đặt quyết tâm muốn đem thiên thần chi nhãn lấy được. Mặc dù đằng sau còn có 6 cái thần khí, nhưng người nào có thể khẳng định đằng sau 6 cái thần khí mặt trái hiệu quả là có thể thừa nhận được. Ngàn chim tại lâm không bằng một chim nơi tay. Nếu cơ bản tính ra đến kiện thần khí này tác dụng phụ đối mỗi một vị đồng bạn không phải mạnh như vậy, liền trước cầm xuống lại nói. Đằng sau có thích hợp lại mua, ngược lại còn có nhiều như vậy thiên long tinh tệ đây. Rất nhanh, giá cả nhảy lên tới 20 vạn. Trước đó một chút tại ngắm nhìn, chân chính có thực lực người đấu giá cuối cùng ra tay rồi. 21 vạn, 22 vạn, 25 vạn. Này đã vượt xa ban đầu chạm lam băng phong thần kiếm giá cả. Điều này cũng làm cho Lam Hiền Vũ không khỏi âm thầm vui mừng. Thật muốn so toàn thể tác dụng. Chạm lam băng phong thần kiếm mặt trái hiệu quả tương đối mà nói liền dễ dàng tiếp nhận nhiều hơn. Nhất là rất đúng gây nên chi băng người sở hữu mà nói. Càng là như vậy, đặt ở hiện ở thời điểm này, thần kiếm đấu giá giá cả gấp bội đều không kỳ quái. Lam Hiền Vũ lần nữa giơ lên trong tay thẻ số, 30 vạn. Hắn trực tiếp đem giá cả tăng lên 5 vạn thiên long tinh tệ. Đây là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, tiếp tục như vậy kéo dài tăng lên xuống. Thần khí lực hấp dẫn rất có thể sẽ dẫn đến xúc động đấu giá, trực tiếp nhảy vọt thức tăng lên giá cả, ngược lại có khả năng sẽ để cho cuối cùng giá sau cùng giảm xuống. Quả nhiên, 30 vạn cái giá tiền này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người tầm mắt đều tùy theo nhìn về phía đài lên. Lý Tĩnh Di cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía Lam Hiên Vũ, người trẻ tuổi kia vẫn rất có thực lực đó à. Đây là thủ tọa duy trì, vẫn là thần hỏa long kỵ sĩ duy trì. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. 30 vạn, đã vượt qua cái này thiên thần chi nhãn ước định giá trị. Dù sao, thần khí này tác dụng phụ quá lớn. Nàng trước đó vẫn là không có triệt để giới thiệu kiện thần khí này. Đã từng vị chủ nhân kia, tại kiện thần khí này bên trên bị thiệt lớn. Bằng không mà nói, Long tộc cũng sẽ không như thế không chào đón kiện thần khí này. Đem nó lấy ra, thậm chí đều không nghĩ tới sẽ trở thành dao, chẳng qua là góp đủ số đến 7 kiện thần khí tiến hành bồi chạy. 30 vạn, lần thứ nhất, 305,000. Lại giá cả kêu lên, vẫn là ngự không tộc đại biểu, nhưng hắn rõ ràng đã có chút chần chờ. Lam Hiền Vũ không chút do dự giơ lên thẻ số, 31 vạn. Trong chớp nhoáng này tăng giá, bỏ đi ngự không tộc tiếp tục bán đấu giá suy nghĩ, tất cả mọi người là người thông minh là, đủ loại vật phẩm đại khái giá trị kỳ thật đều là trong lòng hiểu rõ. Này thiên thần chi nhãn mặc dù là thần khí, nhưng đối với ngự không tộc tới nói cũng không phải nhu yếu phẩm. Mà bọn hắn làm tinh thần lực khá mạnh chủng tộc, dùng tới làm thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng tiến hành phản kích, vẫn là miễn cưỡng có khả năng sử dụng. 31 vạn, lần thứ nhất. 31 vạn, lần thứ hai. 31 vạn, lần thứ ba. 3. Thành giao. Lam Hiền Vũ lại bắt lại một kiện thần khí. Đây đã là hắn hôm nay đấu giá được kiện thứ hai thần khí. Hoặc là nói, hôm nay hết thảy cạnh tranh thần khí đã ra sân, tất cả đều là rơi vào đến trong tay của hắn. Thỉnh người đấu giá lên đài thu lấy thần khí. Lý Tĩnh Di khẽ cười nói. Cái quy củ này lúc trước liền đã nói qua, thần khí thu lấy cũng không là đơn giản như vậy, không có đủ thực lực, liền thần khí đều mang không đi. Giống trạng lam băng phong thần kiếm, nếu như đổi thần cấp một thoáng, lại không am hiểu băng thuộc tính năng lực tồn tại, trực tiếp liền có khả năng trên đài bị đông thành tượng băng. Cho nên, đấu giá thần khí cũng là có nguy hiểm. Cái này thiên thần chi nhãn tác dụng phụ lớn hơn một chút. Thu lấy thời điểm người nào dám cam đoan không xảy ra vấn đề. Không có đủ thực lực làm hậu thuẫn, liền tham dự cạnh tranh đều không dám. Bạch Tú Tú nhìn về phía Lam Hiên Vũ, thấp giọng nói, có muốn không ta đi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, vẫn là ta tới đi. Trước đó thiên thần chi nhãn liền biểu hiện ra tự thân tinh thần đặc chất cường thịnh đến đâu. Huống chi, kiện thần khí này còn sống đặc tính quá mạnh. Tại thu lấy thời điểm nhất định phải cho nó đầy đủ chấn nhiếp mới được. Lam Hiên Vũ đứng người lên, lần nữa đi ra bao xương, phiêu nhiên mà lên, lần nữa leo lên bàn đấu giá. Vừa nhìn thấy lại là nàng, lập tức đưa tới một mảnh tiếng nghị luận. Lại là vị này Kim Long công chúa. Long tộc trong giáp long kỵ sĩ nhóm thủy chung đều không có bất cứ động tĩnh gì, vị này là đại biểu chính mình, vẫn là đại biểu long tộc. Mặt khác các tộc trong lòng cũng không khỏi có suy đoán, hôm nay vị này Kim Long công chúa có thể là đã bắt lại hai kiện thần khí a. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di bờ môi ông động, hướng Lam Hiên Vũ nhắc nhở, cẩn thận một chút. Tạ ơn ngài. Lam Hiên Vũ mỉm cười, đã đi tới vòng bảo hộ kia phía trước. Trong mắt thất thải quang mang lấp lánh, tiếp theo một cái chớp mắt, trước mặt vòng bảo hộ đã tại hắn long lực khống chế hạ bay lên. Tay phải nhanh như tia chớp bắt lấy, đem cái kia thiên thần chi nhãn bóp vào trong lòng bàn tay. Lập tức, so lúc trước tại trong vòng bảo hộ mạnh hơn mấy lần cường đại tinh thần ý chí bỗng nhiên theo cái kia thiên thần chi nhãn bên trong bắn ra. Đó là một loại tràn đầy hân hoan nhảy nhót cảm giác, tựa như là khốn chim xuất lồng. Tinh thần lực theo Lam Hiên Vũ lòng bàn tay liền hướng phía trong cơ thể hắn xuyên, thậm chí liền thiên thần chi nhãn bản thân, đều muốn theo hắn nơi lòng bàn tay chui vào giống như. Vị này cũng không là muốn phản kháng Lam Hiên Vũ mang đi nó, mà là đặc biệt vui sướng liền muốn trực tiếp cùng hắn dung hợp. Đây quả thực là có chút thủy tính dương hoa mùi vị a. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, trong cánh tay phải cửu thải năng lượng dập dờn, chân chính long thần huyết mạch khí tức bỗng nhiên bộc phát ra mạnh mẽ long lực gợn sóng. Phảng phất là bị kinh hù dọa, cái kia thiên thần chi nhãn một thoáng liền yên tĩnh trở lại. Lam Hiên Vũ lúc này mới đưa nó thu nhập đến chính mình chữ vật trong hồn đạo khí. Hướng Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di hơi hơi khom người thăm hỏi, quay người xuống đài mà đi. Lý Tĩnh Di trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc, này thu lấy quá trình tựa hồ cũng quá đơn giản một chút a. Đối thiên thần chi nhãn nàng là biết đến. Coi như là bọn hắn long kỵ sĩ, cũng muốn 10 phần cẩn thận dự phòng bị này thiên thần chi nhãn tinh thần lực đánh lén. Thật dung hợp, đây chính là cầm không ra được. Trừ phi là tử vong. Năm đó vị kia long kỵ sĩ, liền là không cẩn thận, tại còn không có thành tựu siêu thần cấp trước đó, liền cùng vị này dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù nương tựa theo thiên thần chi nhãn tác dụng thành tựu cuối cùng long kỵ sĩ, nhưng bởi vì thiên thần chi nhãn thường xuyên sẽ động kinh giống như tiết lộ nội tâm của hắn bí mật, cơ hồ đắc tội hết thảy long kỵ sĩ, cuối cùng sầu não uất ức mà chết. Trở về bao xương, Lam Hiên Vũ yên tâm, 30 vạn thiên long tinh tệ lại tiêu xài. Bất quá cũng có trước thiên mã tộc tặng cho lại thêm thiên long thủ tọa thanh lý, hắn hôm nay thật đúng là không có hoa phí quá nhiều đại giới. Hai kiện thần khí, 50 vạn nhiều một chút thiên long tinh tệ mà thôi, hắn còn có hơn 400 vạn thiên long tinh tệ có khả năng tham dự tiếp xuống thần khí đấu giá đây. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút nóng cắt cảm thụ. Phía dưới, để cho chúng ta thỉnh bên trên cái tiếp theo thần khí. Đây cũng là chúng ta long tộc báu vật, chuyên thuộc về chúng ta long tộc sản xuất tồn tại. Liền ngay cả chúng ta long kỵ sĩ các đại nhân, đều không phải là mỗi một vị đều có thể có thần khí cấp độ tồn tại. Làm xe đẩy bị đẩy lên đài thời điểm, Lam Hiên Vũ liền đã biết lấy ra chính là cái gì, thần long giáp. Chẳng qua là, thần long giáp có thể cho long tộc bên ngoài người mặc sao. Vải đỏ xốc lên, một bộ toàn thân trình làm màu tím sậm thần long giáp, hiện ra tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong. Làm bộ này thần long giáp xuất hiện thời điểm, đầu tiên cho người cảm giác chính là, dữ tợn. Áo giáp màu tím sẫm bên trên, có đông đảo móc câu, gai nhọn. Màu tím vầng sáng tại trên đó dập dờn. Còn phụ thêm lấy nhất định hủy diệt khí tức. Thế nhưng, chỉ một cái liếc mắt nhìn qua, Lam Hiên Vũ là có thể khẳng định, cái này áo giáp màu tím sẫm, cũng không là dùng long cốt chế tạo mà thành. Mà là dùng đặc thù kim loại còn có hỗn hợp một chút đặc thù chất liệu chế tạo mà thành. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di tiếp tục giới thiệu nói, cái này thần long giáp là chúng ta long tộc luyện khí đại sư chế tạo mà thành. Ban đầu thần khí cấp bậc thần long giáp là dù như thế nào sẽ không xuất hiện trên đấu giá hội, bởi vì chúng ta long tộc chính mình cũng không đủ sử dụng. Nhưng bộ này thần long giáp tương đối đặc thù. Nó sử dụng chất liệu là tại tình cờ tình huống dưới bị chúng ta đạt được. Ẩn chứa trong đó mãnh liệt hủy diệt chi lực. Này loại đặc thù kim loại ẩn chứa hủy diệt năng lượng tại chúng ta long tộc cơ hồ không người có thể đủ sử dụng. Tại chế tạo bộ giáp này thời điểm là từ nhiều vị đại sư thay phiên chế tác, hao phí thời gian dài mới cuối cùng hoàn thành. Bởi vì hủy diệt năng lượng quá cường thịnh nguyên nhân, còn dẫn đến chư vị đại sư nguyên khí tổn thương nặng nề. Nó có thể thích hợp với bất luận cái gì thân thể lớn nhỏ không hạn sinh vật hình người chủng tộc. Áo giáp bản thân, có co vào cùng khuất trương năng lực. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện chân chính thần khí, nhưng lại chỉ có thể là đặc biệt thuộc tính đám người sử dụng. Làm Lý Tĩnh Di lần này giới thiệu lời vừa nói ra thời điểm, Lam Hiền Vũ trong lòng liền không cấm có chút buồn cười. Này còn lấy ra đấu giá làm gì? Có thể khuất trương, co vào, sinh vật hình người sử dụng, hủy diệt năng lượng thuộc tính. Này không phải là bát tí thần ma tộc đặt trước làm a? Trên thực tế, hắn thật đúng là đoán đúng, bộ này căn bản cũng không phải là thần long giáp, hẳn là thần ma giáp mới đúng. Tài liệu chính vốn chính là bát tí thần ma tộc cung cấp. Một chút phụ trợ tài liệu cùng chế tạo, chính là long tộc bên này làm. Vì lần hội đấu giá này, cùng bát tí thần ma tộc sau khi thương lượng, quyết định đem hắn thả trên đấu giá hội. Dĩ nhiên, cuối cùng vỗ xuống tới sẽ chỉ là bát tí thần ma tộc. Mà vô luận giá cả bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ cần thanh toán kiện thần khí này chế tác phí. Chế tác phí là cũng sớm đã định ra tới. Kiện thần khí này lấy ra tác dụng, chủ yếu chính là vì lăng xê giá cả, nhưng đấu giá hội trở nên càng thêm nhiệt liệt. Để ở phía sau mặt mấy món chân chính muốn bán lấy tiền thần khí, có thể bán đi càng cao giá trị. Mọi người đều biết, đồ phòng ngự thần khí, chính là hiếm có nhất. Chẳng những có thể tăng phúc tự thân, càng có thể bảo hộ tự thân. Cho nên, bộ này thần long giáp giá khởi đầu ô vuông là 40 vạn thiên long tinh tệ. Mỗi lần tăng giá, không thua kém 1 vạn thiên long tinh tệ. Khá lắm, trực tiếp liền là 40 vạn giá bắt đầu. Cái này cùng trước đó Hậu Đỉnh Trung nói, thần khí cấp bậc thần long giáp lên giá là không sai biệt lắm. 41 vạn. Lập tức phía dưới liền có người ra giá. Tương đối mà nói, bộ này thần long giáp hạn chế chủ yếu là thuộc tính phương diện. Phải có hủy diệt thuộc tính. Hoặc là ít nhất phải có không bị hủy diệt thuộc tính ăn mòn năng lực mới có thể sử dụng. Bộ giáp này vô luận là tăng phúc vẫn là thủ hộ, uy năng tuyệt đối là không phải tầm thường. Này theo mặt ngoài liền có thể nhìn ra được. Hắn hủy diệt đặc chất. Đây chính là trong vũ trụ bản nguyên nhất mạnh mẽ thuộc tính. Mặc dù khẳng định không thể cùng loại kia bản nguyên hủy diệt so sánh, nhưng cũng là hủy diệt năng lực A. Vận dụng thật tốt, đó cũng không phải là phổ thông thần khí chỗ có thể sánh được. 50 vạn. Một cái thanh âm trầm thấp theo hàng trước trong dạp truyền ra. Lam Hiền Vũ đều không cần dùng thần thức đi thăm dò xem. Cũng có thể đoán được là ai ra cái giá tiền này. 51 vạn. Bỗng nhiên tăng lên dữ dội đến 5 cái giá 10 vạn. Cũng không có hù sợ mặt khác người đấu giá. Rất nhanh, người tiếp theo báo giá liền ra tới. 53 vạn. 56 vạn. Cùng trước đó thiên thần chi nhãn so sánh, trận này cạnh tranh rõ ràng muốn kịch liệt nhiều lắm. Lam Hiền Vũ kinh ngạc phát hiện, vị kia thiên hòa tộc thủ tướng thế mà cũng lại một lần ra tay rồi. Này áo giáp bọn hắn thiên hòa tộc cũng có thể dùng. Thiên hòa tộc thân cao, bất quá, cũng đúng là hình người dáng vẻ. Nếu như nói bát tí thần ma tộc cần khuất trương, cái kia co vào đặc tính liền đối bọn hắn hữu dụng. Chẳng qua là, thiên hòa tộc như thế nào phục vụ khách hàng hủy diệt chi lực tác dụng đâu. Đúng lúc này, thiên long thủ tọa thanh âm đột nhiên vang lên, mỉm cười nhìn về phía Lam Hiên Vũ nói, Lam, để cho ta tới khảo giáo ngươi một thoáng. Ngươi hẳn là cảm thấy, thiên hòa tộc cũng đã tham dự vào cạnh tranh bên trong. Như vậy, nay hủy diệt thuộc tính, đối bọn hắn thiên hòa tộc có gì hữu dụng đâu. Bọn hắn muốn thế nào sử dụng bộ này thần long giáp? Lam Hiên Vũ hơi suy tư về sau, nói, căn cứ ta được biết thiên hòa tộc tình huống, tại thiên hòa tinh cũng là có được vô cùng khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Thiên hòa tộc bên trong cao tầng cũng là thông qua sinh mệnh năng lượng đến để thăng tự thân tu vi. Chỉ là bởi vì bọn họ huyết mạch đối lập bình thường, cho nên rất khó đi đến đặc biệt cao cấp độ. Hủy diệt cùng sáng tạo, đây là vũ trụ bản nguyên nhất lực lượng. Bộ này thần khí cấp bậc thần long giáp bên trong, ẩn chứa hủy diệt năng lượng thuần túy trình độ bên trên coi như không tệ. Làm mặt đối lập, nếu như dùng tới kích thích sinh mệnh năng lượng, hẳn là sẽ lại càng dễ nhường sinh mệnh năng lượng cấp độ trong tu luyện có chỗ đề cao. Nếu như một cái không được, là có thể nhiều cái thiên hòa tộc cùng một chỗ tu luyện, tới đối kháng hắn hủy diệt khí tức, dùng hủy diệt khí tức kích thích tự thân. Đồng thời, nếu như là thiên hòa tộc bên trong cường giả, cũng có thể bằng vào sáng tạo cùng hủy diệt lẫn nhau ở giữa lẫn nhau chuyển hóa quan hệ, cùng với sinh mệnh năng lượng đối hủy diệt năng lượng chống cự, tới miễn cưỡng sử dụng bộ này thần long giáp, phát huy ra trong đó nhất định uy năng tác dụng. Còn có chính là, ta phỏng đoán, thiên hòa tộc hẳn là thần khí không nhiều. Đại khái là này mấy phương diện nguyên nhân a. Nghe nàng, thiên long thủ tọa không khỏi nở nụ cười, ngồi ở bên cạnh hắn thư quang long kỵ sĩ Trung Chí Sương mặt lộ vẻ vẻ tán thán. Tâm tư kín đáo, phân tích đến không sai. Đột nhiên, Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, nhìn về phía thiên long thủ tọa, nói, hẳn là còn có một cái, không tiện lắm nói ra được nguyên nhân. Nguyên nhân này cùng kế hoạch của chúng ta có quan hệ đi. Thiên Long thủ tọa trên mặt cuối cùng toát ra vẻ kinh ngạc, khẽ vuốt cằm, nói, ngồi xem đi. Lam Hiền Vũ cũng là đột nhiên nghĩ đến. Nếu như cái này hủy diệt thần Long Giáp chính là chuyên môn làm bát tí thần ma tộc chế tạo thành. Như vậy, liền không khả năng để nó rơi vào Thiên Hòa tộc trong tay. Chính như hắn chỗ phân tích như thế. Hủy diệt thần Long Giáp đối với Thiên Hòa tộc tác dụng, không ở chỗ sử dụng, mà ở chỗ phụ trợ tu luyện, thần khí cấp độ nó, đối Thiên Hòa tộc tác dụng cũng là tương đương to lớn. Nếu như tại cạnh tranh quá trình bên trong không thể bắt lại, Thiên Hòa tộc phập phồng không yên là chuyện rõ rành rành. Hôm nay Thiên Hòa tộc tại chính mình nơi này cũng nếm qua xẹp. Đây đối với phía sau kế hoạch, sẽ càng có lợi hơn. Phập phồng không yên phía dưới, nếu là toàn thể kế hoạch mặc dù là chính mình chế định, nhưng chấp hành xuống tới, lại là Long tộc cùng Thiên Mã tộc muốn điều động toàn bộ liên bang lực lượng. Vòng vòng đan sen, trước mắt xem ra, hiệu quả hẳn là không sai. 65 vạn. Lúc này, trên đài đấu giá, bộ này hủy diệt thần Long Giáp giá cả đã bị gọi vào trước này chưa có giá cao, là hôm nay hết thảy vật phẩm đấu giá bên trong giá cao nhất đáng giá. Đầy đủ trương hiển hán thần khí cấp độ. Lam Hiền Vũ vỗ xuống tới trạng Lam Băng Phong thần kiếm cùng thiên thần chi nhãn cộng lại đều không có bộ này hủy diệt thần Long Giáp quý. Mà lại, giá cả vẫn còn tiếp tục tăng lên. 68 vạn. 70 vạn. Một cái ghế lô bên trong, to lớn thân ảnh từ bên trong đi ra, nhìn hăm hăm hướng Thiên Hòa tộc phương hướng, Thiên Hòa tiểu nhi. Các ngươi là cố ý muốn cùng chúng ta không qua được đúng hay không? Này đi ra, rõ ràng là bát tí thần ma vương. Vị này lừng lẫy uy danh, khí thế cường đại bộc phát ra. Lập tức cho người ta một loại cường thế vô cùng uy áp. Tại toàn bộ Long Mã Liên bang, vị này tu vi đều có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Thiên Hòa thủ tướng đối mặt vị này cao hơn chính mình không biết bao nhiêu lần. Thực lực vô cùng cường đại bát tí thần ma vương, không khỏi hơi chậm lại, lẩm bẩm, này, đây là đấu giá, công bằng cạnh tranh. Bát tí thần ma vương, ngươi đây là ý gì? Bát tí thần ma vương vừa muốn mở miệng, một cái thanh âm thản nhiên vang lên, thần ma vương an tâm chớ vội. Chính như Thiên Hòa thủ tướng nói, này là công bằng cạnh tranh, không muốn phá hư quy củ. Nghe được cái thanh âm này, bát tí thần ma vương biểu hiện trên mặt âm tình bất định lấp lánh mấy lần, nộ hư một tiếng. Này mới một lần nữa trở lại chính mình trong giạp. Sau đó hắn gần như gầm thét gọi ra một cái giá cao, 100 vạn, có bản lĩnh ngươi liền cùng. Thấy vị này trở về, Thiên Hòa thủ tướng hơi nhẹ nhàng thở ra, hướng phía trước đó cái kia khoan thai thanh âm truyền ra bao sừng cúi người hành lễ, nói, đa tạ thủ tọa chủ trì công đạo. Chúng ta Thiên Hòa tộc ra, 105 vạn. Chính như Lam Hiền Vũ dự đoán như thế, Thiên Hòa thủ tướng tại đây bộ hủy diệt thần Long Giáp lúc đi ra, liền đặt quyết tâm muốn có thể bắt được. Hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được, đây cũng là phù hợp nhất bát tí thần ma tộc. Có thể là, thần khí cấp bậc hủy diệt năng lượng đối với hắn lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Thiên Hòa tộc sở dĩ rất khó xuất hiện siêu thần cấp độ cường giả, không phải là bởi vì tài nguyên không đủ, nguyên nhân căn bản nhất liền là sinh mệnh cấp độ vấn đề. Thiên Hòa tinh sinh mệnh năng lượng khổng lồ, nhưng sinh mệnh cấp độ lại nhận lấy hạn chế. Mà có này tràn ngập hủy diệt đặc tính thần khí tiến hành kích phát lời, sinh mệnh năng lượng bên trong bị kích phát ra sáng tạo cấp độ tồn tại liền dễ dàng nhiều. Thiên Hòa tộc tu luyện cùng Long tộc còn không giống nhau. Long tộc là dùng sinh mệnh năng lượng bổ sung tự thân Long tộc huyết mạch, tăng lên Long lực đến đề thăng bản thân, lại không ngừng đối tự thân tiến hành thối luyện, cấp độ đề cao. Mạnh mẽ huyết mạch là bọn hắn căn bản. Mà Thiên Hòa tộc mới thật sự là thuần túy bằng vào sinh mệnh năng lượng tới tu luyện, này cũng là bọn hắn vì cái gì tốc độ tu luyện chậm nguyên nhân. Phương hướng của bọn hắn chỉ có hướng phía sinh mệnh bản nguyên sáng tạo sinh hướng đi phát triển, mới có cơ hội trở thành tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Nhưng cái này lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Sở dĩ tốn hao số tiền lớn mua sắm thiên dưỡng tinh thạch cũng là nguyên nhân này à. Cho nên, biết rõ bộ này hủy diệt thần Long Giáp bát tí thần ma tộc cũng là nhất định phải được, nhưng Thiên Hòa thủ tướng vẫn là ra tay rồi. Bằng vào, là Thiên Hòa tộc thâm hậu nội tình. Chính là muốn đem bộ này hủy diệt thần Long Giáp lấy xuống. Thiên dưỡng tinh thạch là tiêu hao phẩm. Nhưng thần khí này có thể là có thể kéo dài sử dụng, cho tộc bên trong có tư cách tồn tại sử dụng. Tương lai đột phá đến tầng thứ cao hơn xác suất liền phải lớn hơn nhiều. Thiên Hòa tộc là Long Mã Liên bang lớn nhất thương nhân, am hiểu nhất tính toán. Thiên Hòa thủ tướng rất rõ ràng bộ này thần Long Giáp ý nghĩa chỗ, không thể dùng mặt ngoài giá trị tới tính toán. 150 vạn. Bát tí thần ma vương lại mở ra giá trên trời. Khủng bố như thế giá cả, đã lệnh tất cả những người khác đều tùy theo im lặng. Thiên Hòa thủ tướng cũng không có bối rối. nhìn về phía đài bên trên Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di, trầm giọng nói: "Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ, kiện thần khí này đấu giá giá cả đã vượt qua 100 vạn thiên long tinh tệ. Ta cảm thấy, tiếp tục vỗ xuống là không có vấn đề. Nhưng đấu giá có bán đấu giá quy củ. Nếu như vỗ xuống vật phẩm, lại không cách nào thanh toán giá cả. Chẳng qua là mù quáng cố tình nâng giá, sẽ đối với toàn bộ đấu giá bất lợi, càng sẽ ảnh hưởng đến liên bang uy tín. Cho nên, ta hy vọng tiếp sau đó đấu giá, dùng vật thật tiền tệ tới tiến hành, mà không phải miệng, để nghiệm chứng có hay không có chân chính sức mua. Ta ra 300 vạn thiên long tinh tệ, vật thật." Vừa nói, Thiên Hòa thủ tướng tay phải vung lên, một cái thẻ theo trong tay hắn xoay tròn bay ra, bay đến trên không về sau. Ngay sau đó, một mảnh huyễn lệ ánh sáng sáng lên, đếm không hết thiên long tinh tệ từ trên trời giáng xuống, theo cái kia tấm thẻ bên trong lao ra, ào ào ào rơi trên mặt đất, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, liền đã chồng chất uyển giống như núi nhỏ. 300 vạn, so 150 vạn trực tiếp tăng lên gấp đôi, mà lại là trực tiếp cầm tiền mặt ra tới. Đây là bực nào giàu nứt đố đổ vách a. Lam Hiền Vũ đều bị choáng váng, hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai vị này Thiên Hòa thủ tướng trước đó cũng không là không cạnh tranh được chính mình, chẳng qua là cảm thấy không đáng mà thôi. 300 vạn thiên long tinh tệ, cái này cũng thật sự là nhiều lắm. Đã nói xong diễn kịch giả vờ giả vịt, Bát Tý thần ma tộc bên kia, Bát Tý thần ma vương lần nữa theo trong bao xương của chính mình đi ra, khi hắn thấy cái kia 300 vạn thiên long tinh tệ chồng chất như núi thời điểm, khí tức cả người đều trở nên âm trầm xuống. Là mạnh chiến chủng tộc, Bát Tý thần ma tộc trước kia cần có hết thảy tài nguyên đều là dùng cướp đoạt. Bọn hắn không sự tình sản xuất, càng không hiểu được kinh doanh, ngoại trừ lực chiến đấu mạnh mẽ bên ngoài, thẳng thắn nói, là thật nghèo. Là Long tộc cùng Thiên Mã tộc tài nguyên duy trì, mới để bọn hắn không cần lại dựa vào cướp đoạt phương thức sinh tồn. Chớ nhìn hắn là tộc trưởng, thật muốn một thoáng cầm 300 vạn thiên long tinh tệ ra tới, hắn thật đúng là làm không được a. Thiên Hòa thủ tướng đây không thể nghi ngờ là rút củi dưới đáy nồi. Trên thực tế, Bát Tý thần ma vương trên thân, 150 vạn thiên long tinh tệ cũng không có. Vừa rồi cái kia chính là ăn không răng trắng kêu giá. Ngược lại hắn thấy, cũng không cần thật thanh toán. Nhưng mà ai biết, Thiên Hòa thủ tướng vậy mà tới như thế vừa ra. Quả thực là nhường trong lòng của hắn khẩn trương. Bộ này hủy diệt thần long giáp cũng không là cho chính hắn, mà là cho hắn đứa con trai kia. Đến siêu thần cấp độ này, chính hắn cường độ thân thể đều đã không kém hơn thần khí. Muốn kiện thần khí này tác dụng cũng không quá lớn. Nhưng chiến tranh tùy thời có khả năng bắt đầu, một kiện thần khí phòng ngự, có thể tận khả năng cam đoan con của mình sinh tồn an toàn. Đồng thời, còn có thể tại thành thần độ kiếp quá trình bên trong sử dụng. Trải qua tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu về sau, Bát Tý thần ma thái tử cũng muốn đột phá. Này bị Thiên Hòa tộc cầm đi, chẳng phải là muốn trực tiếp độ kiếp. Phải biết, bởi vì bản thân sát lục quá nặng nguyên nhân, Bát Tý thần ma tộc khi độ kiếp đối mặt lôi kiếp luôn luôn đều là tương đương cường lực. Thế nhưng, 300 vạn thiên long tinh tệ, hắn thật không bỏ ra nổi tới a. Thần ma vương, nếu như ngài có thể xuất ra so này càng nhiều vật thật thiên long tinh tệ, ta đây nhận thua. Bộ này hủy diệt thần long giáp liền quy ngươi hết thảy. Thiên Hòa thủ tướng mặt mỉm cười nói. Bát Tý thần ma vương trong ánh mắt lập lòe âm tình bất định chi sắc, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, con ngươi của hắn co rút lại một chút, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta thật không có. Ngươi cho rằng ta thật không có. Vừa nói, Bát Tý thần ma vương tay phải nâng lên, nắm vào trong hư không một cái. Lập tức, cũng là một cái thẻ rơi vào trong tay. Thiên Hòa thủ tướng kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ nói, Bát Tý thần ma tộc thật có nhiều tiền mặt như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hàng loạt thiên long tinh tệ cũng là chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt chồng chất so Thiên Hòa thủ tướng bên kia càng nhiều. Căn bản không cần đếm số, riêng là thể tích cũng có thể nhìn ra được nhiều ít. Thiên Hòa thủ tướng gương mặt vẻ khiếp sợ, hắn thật không nghĩ tới, Bát Tý thần ma tộc thế mà có nhiều tiền mặt như vậy. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền vô ý thức hướng phía Long tộc cùng Thiên Mã tộc bao xương hướng đi nhìn lại. Bát Tý thần ma tộc không có khả năng có nhiều tiền mặt như vậy, nhưng Thiên Mã tộc cùng Long tộc khẳng định có. Này chút trưởng khống giả hàm nghĩa của không gian siêu cấp cường giả, mong muốn di chuyển tức thời một bộ phận tiền cho Bát Tý thần ma vương, cái kia cũng không phải việc khó gì. Nay là cố ý muốn để cho mình lấy không được bộ này hủy diệt thần long giáp. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn hiện tại đã hoàn toàn có khả năng khẳng định, món đồ đấu giá này, liền là lấy ra nâng giá. Chính mình là thế nào đều khó có khả năng cầm tới. Đây là tấm màn đen, khẳng định là tấm màn đen không sai. Thế nhưng, hắn lại không bỏ ra nổi chứng cứ. Càng không phát minh nói, chỉ có thể là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Thiên Hòa thủ tướng màu lam một hồi thanh, một hồi đỏ. Nửa ngày về sau, sắc mặt hắn âm trầm thở sâu, hướng Bát Tý Thần Ma Vương gật gật đầu, nói, ngươi thắng, quy ngươi hết thảy. Vừa nói, chư vật hồn đạo khí bên trên hào quang lấp lánh, đem trước mặt Thiên Long tinh tệ toàn bộ thu hồi. Nếu không người cạnh tranh, bộ này hủy diệt thần long giáp liền quy thần ma vương sở có. Cho mời thần ma vương thượng đài thu lấy thần khí. Bát Tý Thần Ma Vương cười ha ha một tiếng, vừa sải bước ra, đã leo lên tranh tài đài. Khinh thường hướng phía Thiên Hòa tộc Bao Xương hướng đi hừ một tiếng. Chỗ ngực hào quang màu tím đen bắn ra, hóa thành một đạo cột sáng, đem cái kia hủy diệt thần long giáp bao phủ ở bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiện thần khí này cấp bậc, giá trị vượt qua 300 vạn thiên long tinh tệ thần long giáp liền đã bị hắn thu lấy hoàn tất. Kiện thứ hai thần khí trực tiếp đã đến cao trào đỉnh, hai đại tộc thủ lĩnh tranh đoạt, quả thực là nhường ăn dưa quần chúng xem cao hứng bừng bừng. Nhưng vượt qua 300 vạn thiên long tinh tệ giá cả, cũng là lệnh đấu giá hội trở nên càng ngày càng rung động dâng lên. Mặc dù người sáng suốt đều nhìn ra được, thiên hòa tộc này là căn bản đập không đến, bộ này thần long giáp hẳn là vốn chính là cho Bát Tý Thần Ma tộc. Nhưng trong lòng bất bình người vẫn là tương đối không ít, nhất là thiên hòa tộc các đồng minh càng là như vậy. Có thể là, theo quy củ bên trên, hết lần này tới lần khác lại nói không nên lời cái gì. Đấu giá hội, tiếp tục. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di mỉm cười nói, vừa mới trận này cạnh tranh, quả thực là để cho người ta máu nóng sôi trào. Nhưng không có đập tới thần khí các vị cũng không cần để ý, chúng ta đằng sau còn có 5 kiện thần khí. Tại đây bên trong, ta đại biểu liên bang lại nhấn mạnh một thoáng, hôm nay cạnh tranh, hết thảy dùng công bằng, công chính làm cơ sở. Tốt, thỉnh bên trên chúng ta cái tiếp theo vật đấu giá. Công bằng, công chính làm cơ sở. Không biết bao nhiêu người nội tâm khinh thường. Long tộc cùng thiên mã tộc đối với long mã tinh hệ lực khống chế mặc dù không tính đặc biệt cao, nhưng đối với tại thiên long tinh, thiên mã tinh bên trên phát sinh sự tình, lực khống chế lại là tuyệt đối. Thứ ba kiện vật đấu giá đã bị cầm tới. Tại vải đỏ bao phủ phía dưới, không nhìn thấy vật phẩm bản thân. Đây là một kiện vô cùng kỳ lạ thần khí. Là thời gian trước, tộc ta cường giả tại tinh hệ bên ngoài một khỏa tinh cầu bên trên, trong lúc vô tình lấy được. Thuộc tính vô cùng đặc thù, thu hoạch được về sau, từ đầu đến cuối không có người có thể chân chính phát huy uy năng của nó. Cho nên, kiện thần khí này cũng vẫn luôn tại chúng ta long tộc trong kho hàng trưng bày. Hôm nay liên bang đại hội đấu giá, các tộc cường giả rất nhiều, chắc hẳn luôn có thích hợp nó tồn tại. Như vậy, để cho chúng ta đến xem này thứ ba kiện thần khí đi. Phía trên vải đỏ chậm rãi xốc lên, cùng nhau xem đi lên giản dị tự nhiên bảng hiệu hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Này tấm bảng hiệu ước chừng có một thước thấy phương, phía dưới kết nối lấy 1.5m lớn lên chuôi. Trên bảng hiệu mặt, khắc rõ rất nhiều cổ quái hoa văn. Nhìn qua đen nhánh, cũng không có cái gì hào quang lấp lánh. Đây là thần khí. Cùng trước đó mấy món thần khí so sánh, tấm bảng này dáng vẻ quả thực là có chút không lấy vui à. Thấy thế nào, đều không giống như là thần khí bộ dáng. Đại gia không nên xem thường nó. Phía dưới, chúng ta tới làm một cái thí nghiệm. Đại gia liền biết này tấm bảng hiệu tuyệt đối là thần khí cấp độ tồn tại. Dạng này, chúng ta xin mời trước đó đã từng bắt lại thần khí Lam tới giúp chúng ta một thoáng. Lam phiền ngươi đi lên. Lam Hiền Vũ sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Tĩnh Di là gọi mình đi lên. Hắn đứng người lên, bước nhanh đi ra phía trước, lần nữa leo lên bàn đấu giá. Lý Tĩnh Di đưa tay ra hiệu một thoáng, Lam Hiền Vũ đem cái kia tấm bảng hiệu đem ra. Lý Tĩnh Di nói, ta biết ngươi am hiểu nhiều loại thuộc tính năng lực. Này tấm bảng hiệu chúng ta từng làm qua thí nghiệm, ngươi trước tiên có thể thử nghiệm hướng nó nội bộ rót vào hỏa thuộc tính long lực. Lam Hiền Vũ nắm chặt bảng hiệu, tấm bảng này so trong tưởng tượng muốn trầm trọng một chút, vào tay lạnh buốt. Nhưng đúng là cảm giác không thấy ẩn chứa trong đó cái gì năng lượng cường đại. Hỏa thuộc tính long lực tùy theo rót vào, tiếp theo một cái chớp mắt, bảng hiệu biến. Thâm thúy màu đỏ, cấp tốc tại trên bảng hiệu lan tràn, nở rộ, chỉnh tấm bảng hiệu cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng lên. Lam Hiền Vũ rõ ràng cảm giác được, hỏa nguyên tố tại bảng hiệu bên trong nhanh chóng tụ tập, chất biến, phảng phất là đang không ngừng bị áp xúc. Hắn theo bản năng khoát tay. Một đạo hồng mang liền đã phóng lên tận trời, trên không trung một tia sáng hiện lên. Oanh! Ánh lửa tại ngoài ngàn mét trên không nổ ra đầy trời mưa lửa. Quý vi tráng quan, nguyên tố áp xúc. Lam Hiền Vũ thốt ra nói ra, thả ra hỏa nguyên tố về sau. Bảng hiệu có biến thành nguyên bản hình dáng ngăm đen. Ngươi lại thử một chút thủy nguyên tố. Lý Tĩnh Di tiếp tục nói. Lam Hiền Vũ đem thủy nguyên tố rót vào trong đó. Quả nhiên, bảng hiệu bên trong, thủy nguyên tố cấp tốc áp xúc. Năng lượng kinh khủng bỗng nhiên tăng lên dữ dội. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hào quang màu xanh lam phóng lên tận trời. Trên không trung sau khi nổ tung, càng có mịt mờ mưa phùn từ trên trời giáng xuống. Lý Tĩnh Di nói, này tấm bảng hiệu, chúng ta đem hắn mệnh danh là băng hỏa thần bài. Đi qua thí nghiệm, chúng ta phát hiện, làm thủy nguyên tố hoặc là băng nguyên tố rót vào trong đó, cùng với hỏa nguyên tố rót vào trong đó về sau, đều sẽ sinh ra mãnh liệt áp xúc, bộc phát ra nguyên bản rót vào năng lượng mấy lần uy năng. Mà lại, kiện thần khí này lớn nhất đặc thù là cứng rắn, coi như là siêu thần cấp cường giả, đều khó mà đem hắn hư hao. Chúng ta đã từng thí nghiệm qua, đồng thời đem băng hỏa hai loại nguyên tố rót vào trong đó. Khi đó, sinh ra nổ tung lực sẽ vô cùng kinh khủng, nhưng lại không thể khống, mà không thể không từ bỏ. Cho nên ta trước đó mới có thể nói, trước mắt còn không có người nào chân chính có thể trưởng khống năng lực của nó. Nếu như có thể nhường hắn đi đến băng hỏa đồng nguyên, bộc phát ra lực công kích, tuyệt đối là chân chính thần khí cấp bậc, càng có thể coi như vũ khí, trên chiến trường đón đỡ bất luận cái gì trình độ công kích. Băng hỏa thần bài, cho dù là cầm tại có tuyệt sắc dung nhan Kim Long công chúa trong tay, tại những người đấu giá xem ra, này cũng tuyệt không phải một kiện đẹp mắt thần khí. Đương nhiên, thần khí nhan trị cũng không phải trọng yếu như thế, có thể vấn đề mấu chốt là, cứng rắn khẳng định, thủy nguyên tố hoặc là băng nguyên tố, hỏa nguyên tố có khả năng đơn độc tăng phúc, bộc phát ra áp xúc sau nổ tung lực. Nhưng cũng là chỉ thế thôi. Dạng này vật phẩm, tính làm thần khí có phải hay không có chút miễn cưỡng rồi. Dưới đài một mảnh nghị luận ầm ĩ. Theo vừa mới nổ tung hiệu quả đến xem, có thể phóng thích đến ngoài ngàn mét, đúng là không phải tầm thường. Đơn thuần hỏa thuộc tính cường giả sử dụng cũng là có thể. Nhưng vấn đề là, có thể so sánh hắn uy năng vũ khí cũng không ít à. Chẳng qua là lại tăng thêm một cái cứng rắn, xem như thần khí tới mùa cũng có chút không đáng đi. Đây là một kiện hạ vị thần khí. Bởi vì còn không có bị triệt để mở phát ra tới nguyên nhân, chúng ta giá khởi đầu cũng là tương đối thấp. 10 vạn thiên long tinh tệ giá bắt đầu. Tốt, làm phiền ngươi. Lam Hiền Vũ đem cái kia đen kịt bảng hiệu một lần nữa thả về tới vòng phòng hộ bên trong, sau đó mới trở lại trong rạp. Theo mặt ngoài xem, hắn một mảnh yên tĩnh, căn bản nhìn không ra biến hóa gì. Nhưng trên thực tế, tại hắn trong nội tâm cũng đã nhấc lên kinh đào hãi lãng.